cả thế giới đều cho rằng tôi học ngu. Chương 24 giờ 24, A acid amin B mã di truyền C nucleotide D gen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Wattpad, MyU, thông tin liên lạc của Diệp Phinh Đình và những người khác đã bị ép đưa cho cố phóng vi sau khi nhìn thấy họ trong căn nhà thuê vào ngày hôm đó. Hắn nói có việc cần liên hệ với bọn họ. Lộc Hành Ngâm không ngờ rằng Diệp Phinh Đình sẽ trả lời cậu ngay lập tức. Tư Phong, bây giờ nhóc có thời gian nghe điện thoại không? Lộc Hành Ngâm nhìn xung quanh. Chuông chuẩn bị đã vang lên. Và lớp học bắt đầu. Tiết tiếp theo là tiết toán của Tống Lê. Cậu bước nhanh đến tòa công nghệ. Khi đến nơi không có ai. Lộc Hành Ngâm trả lời. Có, Diệp Phinh Đình gọi cậu. Tại sao em đột nhiên hỏi chuyện này vậy? Lộc Hành Ngâm thấp giọng nói. Em cùng lớp với anh ấy. Giáo viên chủ nhiệm mới hỏi em. Về tình hình của anh. Bên kia Diệp Phinh Đình cười khúc khích. Đã biết, bên đó cậu ấy đang làm người khác đau đầu phải không? Lần trước tôi gặp chú và dì cố. Bọn họ cũng đau đầu. Đi học mấy trường cấp 3 danh tiếng. Có học bổng toàn phần mà về nước học ở một ngôi trường như thế này. Cô dừng lại một chút. Có vẻ như cậu ấy vẫn rất nghiêm túc đi học. Còn thuê nhà ở bên ngoài trường học. Cũng không biết nói sao nữa. Cậu ấy không nói với bọn tôi. Bọn tôi cũng hỏi qua cậu ấy rồi. Chỉ biết sơ sơ là sau kỳ thi đua nào đó. Cậu ấy đã trở nên như thế này. Diệp Phinh Đình nói. Bọn tôi cũng đi tra rồi. Người hạng nhì trong cuộc thi đó nhảy lầu tự sát. Nghe nói nhảy trước mặt cậu ấy luôn. Sau đó, cậu ấy đột nhiên từ bỏ offer từ một số trường học. Rồi tự ý về nước. Nghe nói thậm chí còn cãi nhau một trận với chú cố nữa. Đầu ngón tay Lộc Hành Ngâm vuốt ve vách tường gạch men bóng loáng lạnh băng. Lẳng lặng suy nghĩ. Cuộc thi dành cho các trường trung học cơ sở của các em khác với các cuộc thi Olympic do Hội Hóa học thực sự tài trợ. Một mặt nhằm ngăn học sinh trung học cơ sở lấn át chỉ tiêu của học sinh trung học phổ thông. Mặt khác là giảm số học sinh nhờ thi đua mà. Tuyển thẳng vào các trường cấp 3 danh tiếng. Học sinh cấp 2 từ khắp các khu vực cùng nhau tranh tài. Do hạn chế về địa lý đối với các trường đăng ký dự thi nên còn được gọi là sơ khảo vòng nhỏ trong nước. Cuộc thi sơ khảo cấp tỉnh, cấp quốc gia nhỏ, xét về thể thức thi đấu. Chỉ cần học sinh hàng năm giành được huy chương vàng trong sơ khảo nhỏ trong nước, có thể được nhận vào các trường trung học nổi tiếng trong tỉnh với số điểm thấp hơn. Và nếu học sinh có ý định tiếp tục cạnh tranh để được nhận vô điều kiện vào các trường danh tiếng, phải vào vòng chung kết quốc gia, vòng chung kết quốc gia nhỏ, sau các cuộc thi cấp tỉnh. Đó cũng là cuộc thi mà Lộc Hành Ngâm đã tham gia hồi đó. Tổng số người chiến thắng trong loại cuộc thi này thường do ban tổ chức kiểm soát và số lượng giải nhất được chia cho các tỉnh và thành phố hàng năm. Vì liên quan đến tuyển chọn học sinh và tuyển chọn dự bị đội tuyển quốc gia cùng lớp cơ sở của 4 trường đại học nổi tiếng nên số lượng giải nhất cũng sẽ được phân bổ theo thực lực thi đấu của từng tỉnh. Phấn đấu sàng lọc ra những hạt giống cạnh tranh thực sự. Mặc dù tỉnh S có trường trung học ưng tài nổi tiếng nhất, là một trong 4 trường nổi tiếng của cả nước, nhưng nó có tỷ lệ tốt nghiệp là 100, với khả năng vào đại học TOP 5 gần như đáng sợ. Tuy nhiên, tỉnh S không phải là một tỉnh mạnh về thi đua bởi vì nó chú trọng nhiều hơn đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Và nguồn học sinh cho cuộc thi cũng không được chú ý nhiều là một tỉnh yếu huấn luyện chất lượng. Số lượng thi đua so với tỉnh mạnh thì ban tổ chức chấm điểm đương nhiên sẽ có sự thiên vị. Thi đua cấp 3 đã như vậy. Cấp 2 càng hơn nữa. Tỉnh S chỉ phân bổ 20 người cho giải nhất năm đó. Thành phố Đông Đồng, nơi Lộc Hành Ngâm ở, thuộc tỉnh C, một tỉnh có tính cạnh tranh cao. Năm đó có 80 suất đoạt giải nhất được phân bổ. Nguyên nhân do tỉnh C có 4 trường chuyên mạnh. Đứng đầu là Trung học Phồn Tinh. Trung học Phồn Tinh là trường cấp 2 tư thục liên tục có cấp 2 và cấp 3. Trường đều đặn gửi các tài năng vào đội tuyển quốc gia đào tạo hàng năm. Đồng thời cũng đã sản sinh ra các nhà vô địch Olympic thế giới. Có thể được nhìn thấy sự tương phản rõ rệt. Cố Phóng Vi đã có thể giành được giải nhất trong trận chung kết nhỏ ở thành phố S, chắc chắn hắn đã vượt qua kỳ thi hoàn toàn một mình. Bản thân Lộc Hành Ngâm cũng đang thi đấu một mình. Cậu cũng biết các cuộc thi cấp trung học cơ sở không khó bằng các cuộc thi Olympic thực sự. Giải nhất tuy có 20 người nhưng điểm số vẫn có sự phân hóa cao thấp. Theo Diệp Phinh Đình, Cố Phóng Vi hạng nhất trong cả lý thuyết và thực nghiệm vào thời điểm đó. Vậy là anh nhìn thấy người thứ hai nhảy lầu, nên bị ám ảnh sao? Lộc Hành Ngâm nhẹ giọng hỏi. Không có, Tư Phong, đừng hiểu lầm anh Phóng Vi của nhóc. Cậu ấy không yếu ớt như vậy đâu. Khi bọn tôi còn nhỏ, chúng tôi đã gặp phải cuộc bạo loạn trên đường phố. Cậu ấy đã tự mình kéo vài người trong số bọn tôi ra khỏi ngõ chết ra. Như thể không có gì đã xảy ra. Diệp Phinh Đình nói. Chuyện này tuy rằng có ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Đặc biệt chỗ bọn tôi không moi được gì từ cậu ấy. Nhóc đừng bao giờ đi hỏi cậu ấy vấn đề này. Cậu ấy không thích người khác nhắc đến chuyện này. Với lại đừng có chỉ trỏ quản chuyện của cậu ta nữa. Diệp Phinh Đình nói. Chị nghe nói rằng khi cậu ấy trở về Trung Quốc, chú Cố đã lấy thắt lưng đánh đến đứt. Nhưng cậu ấy vẫn về nước mà không nói một lời nào. Cô hỏi tình hình hai người họ thế nào trong khuôn viên trường rồi cúp máy. Lộc Hành Ngâm trở lại lớp học muộn 5-6 phút, Tống Lê không để ý đến cậu. Sau khi nhận xét bài kiểm tra tháng, ông bắt đầu bài mới. Hôm nay, các học sinh học tập trong một bầu không khí rất tốt. Tống Lê thở dài, giáo viên chủ nhiệm mới của các em rất tốt, rất có thủ đoạn, nếu tiết nào vậy thì tốt rồi. Sau này tôi sẽ không phải hét vào tai bạn mỗi ngày nữa. Học sinh phía dưới cười vài tiếng. Tống Lê nghiêm túc. Em có biết các giáo viên trong lớp nói gì về các em không? Mấy ngày nay, họ nói các em rất ngoan và có động lực. Thầy Trần khen học sinh lớp chúng ta lễ phép và chịu học hỏi. Mấy em không tin à, sao không tin được? Giáo viên đứng đầu ban Ánh Dương lại nhàn rỗi khen mấy em hả? Nhắc đến Trần Sung, mấy học sinh đi theo xem hôm đó đều lúng túng nhìn nhau. Không thể không ngồi thẳng dậy. Bọn họ được khen, bởi giáo viên đặc biệt duy nhất trong tổ hóa học. Khúc Kiều sắp rơi vào trạng thái đờ đẫn ở phía sau. Cô liều mạng đưa mảnh giấy cho Lộc Hành Ngâm, nhờ cậu giúp trả lời một số câu hỏi trong bài kiểm tra sinh học. Lộc Hành Ngâm cẩn thận viết cho cô suy nghĩ và quy trình giải đề. Đồng thời đánh dấu các điểm kiến thức. Trong giờ sinh học của lớp bên cạnh, một cảnh tượng xuất hiện ở ban 27 trong giờ ra chơi. Chuông báo chuẩn bị chưa vang lên. Không ai nói chuyện ồn ào hay chạy nhảy lung tung. Học sinh nào cũng yên lặng ngồi trên bàn của mình. Nhóm nam sinh của thần nữ muốn gây sự. Nhưng cuối cùng tất cả đều chết lặng vì không ai đáp lại. Cô gái ngồi ở ghế trước Lộc Hành Ngâm quay lại. Nhỏ giọng thảo luận với họ, cô ta đã chuẩn bị quà cho mỗi người chúng ta, đồng thời cũng định nhân vật cho mỗi người. Ai cũng khác nhau, của cậu là gì? Khúc Kiều vẻ mặt lo lắng nói, kêu tớ giải một cậu, giải được thì thưởng cho thỏi son. Cô gái bình thường rụt rè, ngại nói to, có chút nói lắp, lúc này, mắt cô lấp lánh, cô ta bảo tớ đi hỏi lão Tống một câu phức tạp. Rồi về giảng lại cho cổ nghe. Sau khi tớ giải thích xong, cô ấy đưa tớ đến nhà ăn giáo viên ăn tiệc buffet. Bên cạnh có người thì thầm. Duma, nhà ăn giáo viên, lĩnh vực bí ẩn đó. Cậu mau hỏi đi, về nói cho bọn tớ biết bên trong có gì. Lộc Hành Ngâm có ấn tượng mơ hồ về cô gái này. Cô hầu như chưa bao giờ đến nhà ăn để ăn vì chứng sợ xã hội mạnh. Cô thậm chí không dám nói tên món ăn mà cô ấy muốn với dì phụ trách căng tin. Lộc Hành Ngâm nhìn xuống cuốn sách sinh học ấn bản của giáo viên trên bàn. Cô không giao nhiệm vụ cho em mà chỉ tặng cho em hai cuốn sách. Lật một trang, trang đầu tiên là phần di truyền quan trọng và khó của giai đoạn sinh học phổ thông. Rất nhiều nội dung phức tạp, như một áng chuyện cổ, tiếng chuông vào lớp lanh lảnh vang lên. Tạ Điềm đi đôi giày cao gót màu đen cứng cáp bước vào lớp. Lạnh lùng nói. Chào các em. Ban 27 không ai vào tiết tự giác đứng dậy chào. nhưng Mạnh Tòng Chu phản xạ có điều kiện hô một tiếng. Nghiêm, học sinh ban 27, đúng. Đứng lên, Đồng Thanh nói. Chào cô, Tạ Điềm nói. Nói to lên chút để chủ nhiệm giáo dục có thể nghe thấy. Chào, cô, thanh âm như sấm. Ngoài hành lang, không ít giáo viên vừa mới bước vào lớp lần lượt dừng lại. Vừa rồi có nghe nhầm không? Là giọng của ban 27. Cô Khang Mân lớp 25 cùng tầng ngước lên. Đúng rồi, là ban 27. Cô biết một số học sinh vì nhiệm vụ cô giao mà lo lắng. Không cần lo, còn hai tiết lận. Trước tiên sửa bài thi tháng. Tạ Điềm nói, các em làm không tốt. Mắc lỗi cũng không sao cả. Từ hôm nay trở đi, lớp chúng ta sẽ cập nhật nội quy học sinh trực ban. Nếu như ngày hôm đó trong lớp có quá nhiều người trực, sẽ hoãn tại chỗ. Đừng nghĩ nhiệm vụ chỉ là quét nhà lớp bảng lau bảng. Chúng ta ở tầng 3, đi xách xô mướp, đổ rác giúp các lớp, giúp lớp trưởng phát bài tập. V.V. Tất cả các em phải có nghĩa vụ giúp đỡ. Tạ Điềm nói, các em có thể phàn nàn với bạn nếu bạn làm không tốt. Phía dưới có tiếng cười, rồi nhanh chóng im bặt. Tạ Điềm nói rằng mục đích của bài thi rất rõ ràng. Để huy động sự nhiệt tình của học sinh, đặc biệt là nhóm học sinh dở muốn học nhưng không học vì nhiều lý do. Có người vì gia đình, có người vì tự ti, có người chỉ vì học ban 27 mà không có dũng khí như Thái Tĩnh và Mạnh Tòng Chu. Cho rằng học tập là điều đáng xấu hổ. Cô đã thỏa thuận trước với các học sinh. Chẳng hạn như Khúc Kiều. Vì không biết mình sẽ được chọn cho câu hỏi nào nên cô nàng đã học toàn bộ nội dung bài thi. Những chỗ khó còn lại, học sinh thực sự chưa hiểu. Cô sẽ giảng lại, trả lời tốt, cô đi đầu vỗ tay tán thưởng. Trả lời chưa tốt, cô cũng khích lệ thái độ học tập. Ánh mắt của những đứa trẻ này dần sáng hơn. Vừa mới tốt nghiệp liền vào dạy cấp 3. Phất tay vào chủ nhiệm lớp giờ này. Tạ Điềm cũng biết chính xác những gì cô đang phải đối mặt. Thanh Mặc bị cải tạo. Mọi người đang hoảng loạn. Cô được cử đến để lấp chỗ trống. Một giáo viên trẻ dạy và làm chủ nhiệm lớp kém là cách tốt nhất để mài mòn tinh thần chiến đấu của một người. Sự hợp tác của các học sinh trong ban 27 vượt xa sự mong đợi của cô. Vài câu cô sẽ không cho đáp án. Ví dụ như câu 17. Đáp án có trong sách giáo khoa. Tạ Điềm nói, tất cả học sinh chú ý đến câu 17 trên đề. Đó là một câu trắc nghiệm cực đơn giản. Quy luật di truyền các bộ ba trong phân tử an là A. Acid amin, B. Mã di truyền, C. Nucleotide, D. Gen. Đây là đang khảo sát nội dung gốc trong sách. Mã di truyền đề cập đến quy tắc mỗi ba nucleotide liền kề trong phân tử RNA thông tin được nhóm lại với nhau và đại diện cho một acid amin trong quá trình tổng hợp protein. Đáp án B, câu này cô muốn giảng thêm bên ngoài cho các em một chút. Tạ Điềm dừng lại một chút. Lớp chúng ta câu hỏi này không có bao nhiêu người chọn đúng. Nhưng cả khối tỷ lệ sai cũng khá cao. Có thể nói, đây là một câu hỏi trí nhớ rất đơn giản. Tạ Điềm nói, cô đã suy nghĩ vì sao các em không chọn được cậu này. Sách giáo khoa sao lại viết tên acid amin mà không viết acid amin. Còn thêm tên mã di truyền. Tạ Điềm hỏi, Mạnh Tòng Chu, em biết không? Mạnh Tòng Chu do dự. Đứng lên, bởi vì acid amin là tên gọi của acid amin. Mã di truyền đại biểu cho một quy luật di truyền. Nó là quy luật, không phải acid amin. Đúng rồi, mấu chốt của điểm kiến thức này là mọi người nên học ngữ văn thật tốt. Tạ Điềm lại nói, một tràng cười vang lên. Sau đó cô tiếp tục hỏi, vậy tại sao sách giáo khoa không trực tiếp tóm tắt rằng có một quy luật trong di truyền học là ba nucleotide hợp thành một acid amin, thay vì tạo ra một tên tương ứng là mã di truyền? Tại sao chúng ta không thể giải thích điều này thông qua định nghĩa có sẵn, mà đặt nó thành một định nghĩa mới khiến chúng ta bối rối? Lớp học lặng ngắt như tờ. Câu hỏi này rất khó đối với họ. Chưa ai từng nghĩ về nó theo cách này. Những gì được viết trong sách giáo khoa có thể được ghi nhớ. Ai cần phải suy nghĩ về những vấn đề này? Ánh mắt của Tạ Điềm chuyển sang Lộc Hành Ngâm. Lộc Hành Ngâm, nói cho cô biết. Lộc Hành Ngâm không kịp phòng ngừa bị kêu. Cậu tìm kiếm kiến thức sinh học ít ỏi của mình, nhưng không thể tìm thấy câu trả lời. Nhưng vào lúc này, cậu rất nhanh biết phải làm gì. Tạ Điềm không có nói cho cậu biết, nhưng hiện tại cậu đã biết. Đây là nhiệm vụ của cậu trong tiết này. Cậu cụp mắt xuống, lật dở cuốn sách giáo khoa sinh học mà Tạ Điềm đưa cho cậu, và tìm thấy phần di truyền học trong đó. Bởi vì, Lộc Hành Ngâm nhẹ giọng nói. Thứ nhất, trên trái đất có hệ thống gen không sử dụng phương pháp lập trình giống như sinh vật và con người. Giống như con người sử dụng ngôn ngữ C, còn những người khác sử dụng Java. Không, thứ hai, sở dĩ nó được gọi là mã di truyền là vì quy luật kết hợp của nó mang chức năng định vị gen. Đồng thời đưa ra một định nghĩa cũng có thể khiến thông tin di truyền của chúng ta thay đổi từ đơn giản thành phức tạp hơn. Khi chúng ta cần một phương pháp biên dịch chịu lỗi hơn. Tương tự như cách chúng ta sử dụng hệ nhị phân để biểu diễn các con số. Điều này đơn giản và thuận tiện hơn cho việc lưu trữ dữ liệu. Tạ Điềm tán thưởng, trả lời chính xác, ngồi xuống đi. Cô ấy nhìn xung quanh các học sinh. Các học sinh đều ngạc nhiên những nội dung này không được đề cập trong sách giáo khoa. Mỗi phiên bản sách giáo khoa chúng tôi sử dụng đều không hoàn chỉnh. Cô rất tiếc rằng một số kiến thức rất thú vị và hay ho đã trở thành nội dung thuần túy thuộc lòng. Mọi người đôi khi không hiểu tại sao nó lại xuất hiện. Tạ Điềm nói, nhưng cô sẽ nói với em. Nó sẽ không mất quá nhiều thời gian. Cô hy vọng rằng tiết của cô có thể khiến mọi người yêu thích môn sinh học. Bởi vì nó là môn học gần gũi nhất với chúng ta. Cô cũng hy vọng các em trong lớp chúng ta có thể thực sự có niềm vui trong học tập. Tạ Điềm nói, mọi người đã lật sách giáo khoa. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về một bài học mới. Một tiết vỏn vẹn, Lộc Hành Ngâm trầm mê lắng nghe nội dung cả tiết. Lật qua cuốn sách sinh học này, cậu đang vật lộn với một hệ thống kiến thức sinh học mà cậu không có chút nền tảng nào. Thần kỳ một chỗ, hệ thống kiến thức này liên quan đến hệ thống kiến thức hóa học cậu yêu thích. Hệ thống cân bằng nội môi mà cậu đã làm sai trong kỳ thi tháng. Một khi cậu thực sự hiểu nó, cậu gần như không cần phải cố tình nhớ lại. Các phản ứng sinh học này diễn ra suôn sẻ và tự nhiên. Giống như phản ứng của các phương trình hóa học. Hậu trường, nội dung đề cập trong chuyện thuộc về nội dung siêu cương. Ví dụ, ác là mã arginine, nhưng nó hoạt động như một câu đon dừng trong mã ti thể của động vật có xương sống. Giống như một logic lập trình khác trong một hệ thống ngôn ngữ. Sách giáo viên trong chuyện là hư cấu. Cốt truyện này hoàn toàn được viết bởi vì tôi vô tình đề cập đến đặc điểm của sách giáo khoa sinh học trung học cho một học sinh y khoa sau khi tốt nghiệp đại học. Thật đáng tiếc khi tôi đã không tiếp xúc với loại hiểu biết định nghĩa kỹ lưỡng hơn này ở thời phổ thông. Nên tôi đã viết ra tình huống chuyện này. Viết cốt truyện kiểu này không phải để khuyến khích mọi người chủ động liên hệ với nội dung siêu cương mà mong mọi người cố gắng hết sức để xây dựng hệ thống logic cho một số điểm kiến thức tưởng chừng không dễ hiểu lắm. Nên mấy bà hãy dựa vào kiến thức cơ sở của mình nhé. Mây, trên kia nói QQJZ, cách chương.